Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 302, chương 21, diệt long áo nghĩa. Si Phong vẻ mặt chẳng đáng, xa nhẫn mọi người tràn đầy khiếp sợ. Đây là, dĩ nhiên thật có, cái gì, ở xa nhẫn mọi người kinh dị trong ánh mắt, Si Phong phát lực vỗ cánh, thân hình ung dung cách mặt đất, không ngừng nhổ thân. Bay đến giữa không trung, Rasa không nghĩ tới chính mình lại một lời thành sấm, một hồi sợ run. Trong tình báo, Si Phong không có phi hành năng lực a. Hắn tại sao vậy? Garura trừng lớn hai mắt, đặc biệt khó hiểu. Bọn họ lúc đầu định dùng kết giới nhẫn thuật vây khốn Si Phong, chỉ là đáng tiếc, xa nhẫn thôn phong ấn thuật thực sự kém quá xa, bất đắc dĩ chỉ có thể bắt chước lời người khác. Vận dụng nhị đại hỏa diễm sáng tạo bốn xích viêm trận, chuẩn bị đem Si Phong phong ấn lại. Mặc dù có chút chỗ thiếu hụt, thế nhưng cũng chỉ có bốn xích viêm trận loại này cường lực kết giới nhẫn thuật mới có thể đem Si Phong loại cấp bậc này tồn tại vây khốn. Cao tới mấy trăm thước bầu trời tuy là coi như là kẽ hở, bất quá cũng không coi là quá lớn. Bởi vì như thế cao độ liền diệt sạch bất luận cái gì không có phi hành năng lực nhân chạy trốn. Thậm chí xa nhẫn thôn trải qua kín đáo tính toán, cho ra liền phi lôi thần đều không thể bay ra lý luận. Bởi vì phi lôi thần cũng không phải hoàn toàn không CD nhẫn thuật, cần phải chuẩn bị, cần điều tiết khống chế. Thậm chí Si Phong dưới chân cắt chính là vì Rasa tấn công chuẩn bị. Ngay từ đầu Rasa đem đại phủ kín vàng cát thì có nguyên nhân trong đó. Bọn họ chuẩn bị đem Si Phong hạn chế trong kết giới, sau đó vận dụng vàng cắt triền tử hắn. Mà xa nhẫn thôn những người khác có thể trực tiếp hủy diệt Konoha tiền tuyến quân đội. Đây cũng là vì sao Hải Lão Tàng nói âm một lớp Si Phong, mà không phải giết Si Phong nguyên do. Ta đánh không lại ngươi, ta vẫn không thể phong ấn ngươi sao? Miễn là hạn chế lại Si Phong, phe mình thiếu hụt bốn cái ảnh cấp không đáng kể chút nào. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, Si Phong dĩ nhiên đột nhiên bay đâu. Nhẫn giới phi hành nhẫn thuật vốn là không có vài cái. Onoki trần độn, chúng ta xa nhẫn hạt cát, kế tiếp, lại muốn thêm cái trước Si Phong lôi độn. Hải Lão Tàng thở dài một tiếng. Phi hành, tiên thiên liền đại biểu ưu thế. Rasa sắc mặt cũng rất khó nhìn. Hắn hạt cát, đối không năng lực yếu kém, vàng cắt trọng lượng hạn chế tốc độ của hắn. Si Phong như thế vừa bay, tân tân khổ khổ doanh tạo nên kết giới nhất thời bộc lộ ra một cái cự đại lỗ thủng. Vội cái gì? Rasa hét lớn một tiếng, hình như là một cái đỏ con mắt dân cờ bạc. Phi hành là dễ dàng như vậy sao? Người, từ nhỏ đôi chân đạp đĩa, muốn phi bên trên bầu trời, tự do bay lượn. Muốn làm bao nhiêu khổ cực luyện tập, cần phi hành để chiến đấu, càng được trả ra bao nhiêu mồ hôi ngày đêm khổ luyện. Ta tuyệt đối không phải tin tưởng hắn có thể dễ như trở bàn tay thao túng phi hành, còn có thể dùng cho chiến đấu. Thậm chí hắn liên kết giới thật có thể đột phá sao? Rasa mấy câu nói, tuy là chết khuấy lằng nhằng, thế nhưng cũng có một phần đạo lý. Xa nhẫn mọi người mạnh mẽ mà thức tỉnh, từng cái ánh mắt phấn chấn. Không sai, trong tình báo Si Phong còn không có phi hành năng lực. Thời gian huấn luyện thật là ít ỏi, phi hành cần đại lượng luyện tập, không phải bắt được liền có thể sử dụng. Si Phong thực sự là quá ngây thơ rồi. Thời điểm mấu chốt, có đệ tử Kazekage tiền bối bên người chính là đáng tin a. Xa nhẫn mọi người trọng trấn ý chí chiến đấu, chờ hắn bay ra ngoài, chúng ta liền trực tiếp phát sinh Shuriken, bắt hắn cho ta chiếu xuống tới. Rasa khuôn mặt âm trầm, dùng bằng gỗ Shuriken, hắn tránh không thoát. Si Phong hưởng lôi quả thực hoàn toàn chính xác cũng có như vậy yếu như vậy điểm. Si Phong, ngươi hành động này ngu xuẩn cực độ. Nếu như đạp đạp thật thật chiến đấu, còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Hiện tại ngươi là tự hãm tử địa. Rasa lần nữa hét lớn một tiếng. Giết Si Phong giả, ta thưởng hắn 500 vạn lượng tiền thưởng, còn có xa nhẫn thôn cố vấn vị. Giết hắn đi, giết hắn đi. Rasa nói mấy câu, đạo minh địch nhân hư thực, uy bức lợi dụ, nhất thời một đám xa nhẫn cảm xúc đã bị điều động. Ồ, đúng như vậy sao? Si Phong nhàn nhạt mỉm cười, trong ánh mắt toát ra một tia thương xót. Hắn dương cánh cao phi, trực tiếp xuyên việt trên bầu trời chỗ trống, chui ra, chọc cho mọi người nhất thời kích động. Si Phong, người cho ta xuống tới. Hải lão tàng thôi động khôi lỗi, phát sinh vô số thật nhỏ phi châm, cuồng bạo phi châm gào thét mà đến. Si Phong ung dung vỗ cánh vừa bay, né tránh đi, dừng lại cho ta a. Garura một tiếng khẽ kêu, mấy quả suriken bay ra, ba miếng bằng gỗ suriken liên phát, phong bế Si Phong đường lui. Si Phong hai cánh tay chấn động, dừng một cái động tác, suriken từ trước mặt hắn xẹt qua. Thấy như vậy một màn, Hải lão tàng trong lòng hơi hồi hộp một chút, dần hiện ra cảm giác không ổn. Cư nhiên đều ung dung tránh khỏi, là vận khí tốt sao? Rất nhanh, Si Phong ở vô số trong công kích, thành thạo lại tiêu sái né tránh, để xa nhẫn trong lòng mọi người đều dâng lên kinh ngạc, bất đắc dĩ cảm giác, chúng ta đối với Si Phong tình báo hiểu quá ít. Hải lão tàng cắn răng, hắn nằm mộng cũng muốn trừng phạt nghiêm khắc cái này hung thủ giết người, vì tỷ tỷ Chiyo báo thù, mà dạng nghiêm ra nghiên cứu địch nhân, vẫn còn có ngoài bọn họ dự liệu năng lực. Chết tiệt, người đặc biệt mã có loại xuống tới theo ta đệ tử Kazekage quyết nhất tử chiến a. Rasa giống giận liên tục, cái kia chậm gì gì vàng cát trên không trung đứng căn bản là vô dụng chàng. Người không phải muốn giết chết ta sao? Rasa, Garura hơi lo lắng nói, của nàng viễn công cũng không am hiểu. Lão tăng phân phúc càng là bất đắc dĩ. Ichibi có thể không phải am hiểu vĩ thú pháo nhân vật. Người muốn tìm cái chết, vậy thì tới đi. Si Phong cười ha ha một tiếng, hít một hơi thật sâu, sau đó mang theo rồng ngâm thanh âm phun ra đi. Thanh long rít gào, ngọn lửa cháy mạnh long tức trực tiếp quét rác, vỗ cánh bay cao. Si Phong liền như cùng một con phi hành thanh long, hướng về phía dưới con kiến hôi phụt lên cùng với chính mình giống giận. Trong lúc nhất thời, chiến trường sôi trào, núi đá văng tung tóe, khói báo động cuồn cuộn, hỏa diễm trực tiếp nuốt sống không ít xa nhẫn, làm cho mọi người lùi gấp. Vàng cát, cho ta ngăn trở. Rasa hai mắt sắp nứt, giận dữ nâng lên hai cánh tay, đem vàng cát lá chắn đặt xa nhẫn trước người. Vô chi, mà một tiếng nhàn nhạt than nhẹ lại làm cho trong lòng hắn căng thẳng. Oanh, thật dày vàng cát bị một cái điên cuồng lao xuống thân ảnh trực tiếp xô ra một cái động lớn tới. Si Phong từ trên trời giáng xuống, cả người mang theo lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Trên bầu trời chói mắt ánh mặt trời, chỉ thấy một cái xích ảnh, phảng phất là một đầu thanh long, dương nanh múa vuốt, lăng không đập xuống. Thanh long thiết quyền, câu chảo, rực đánh, kiếm sừng, lửa khửu tay, có thể mang long lân sỏ xuyên qua, đánh tan long nội tạng, săn bắn long linh hồn, diệt long áo nghĩa hồng liên. Guren, bạo viêm nhận, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,